Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, chương 941, không người có thể nói thanh tĩnh kinh. Nhật Du Nhân nghe không rõ Thôn Thiên Đại Thánh lời nói. Chỉ là nhìn xem cái kia quang huy bên ngoài đêm tối. Thấp giọng nói, cái kia, người đến tột cùng có hay không biện pháp mau cứu nơi này nhân gian? Cứu, đây là ngươi sự tình, ta không quay về cứu. Hoàng Lương thôn quê bên trong chúng sinh sinh tử cùng ta có quan hệ gì đâu. Thôn Thiên Đại Thánh gõ gõ ngón tay, chín tầng cõi yên vui thật sự là quá nhỏ. Ngươi nhìn đóa hoa này, có xinh đẹp hay không? Hắn không biết lúc nào nhặt hoa mà lên. Nhật Du Nhân nhìn về phía đóa hoa kia, gật gật đầu, xinh đẹp. Đây là Hoàng Lương mộc lên đóa hoa. Nàng vừa nói, một bên ngẩng đầu, lại là lầm bầm, ta trước kia tại sao không có nhìn qua đâu? Ngươi đương nhiên không có khả năng tại quá khứ nhìn qua. Thôn Thiên Đại Thánh cười cười, Hoàng Lương mộc cắm rễ hồng trần, nhưng ta nhặt lên đóa hoa này, đồng dạng cũng là từ trong hồng trần nở rộ, ngay trong nháy mắt này mà thôi. Nhưng đây chính là một đóa phổ thông hoa, đối với ta mà nói là vẻn vẹn có thể để cho ta lấp bao tử mà thôi. Ngón tay hắn bỗng dưng nghiền một cái, lại có một đóa hoa hồng nở rộ. Nhật Du Nhân nhìn ngạc nhiên không thôi. Thôn Thiên Đại Thánh cười, người biết đóa hoa này bên trong có cái gì sao? Nhìn một cái đi. Đóa hoa kia được đưa đến Nhật Du Nhân trước mắt. Sau đó người nhìn nhìn, lại đột nhiên rơi vào một mảnh vô biên thế giới. Cái kia rộn rộn ràng ràng, để cho Nhật Du Nhân kinh không thể nói chuyện. Chỉ nhìn thiên thượng thiên hạ, vô số huyễn ảnh, trong đó đều là một mảnh lại một bọn người thế gian. Đóa hoa bị rời, Nhật Du Nhân hồi thần lại, chỉ vào đóa hoa kia nói không ra lời. Thôn Thiên Đại Thánh cười nói, ta điểm ấy một chút, chính là một đóa hoa mở, một đóa hoa bên trong, cất giấu 10 vạn hồng bụi. Ngươi biết không, bên ngoài tên kia liều mạng muốn chui vào, ăn hết Hoàng Lương mộc thân cành, canh mưu toan ăn mòn toàn bộ hồng trần. Nhưng mà đối mặt ta, hắn căn bản không tính là cái gì, ta đều không cần xuất thủ, liền có thể sống sống để cho hắn cho ăn bể bụng. Ngươi tin hay không? Nhật Du Nhân cảm giác được trước mắt ra hỏa không một dạng. Loại pháp lực này so với lúc trước thiên thượng nhân lợi hại hơn. Nàng chính là nghĩ như vậy, nhưng mà vừa nghĩ tới trước mắt ra hỏa so thiên thượng nhân lợi hại hơn, trong nội tâm không biết vì cái gì liền có một cỗ không thoải mái. Thôn Thiên Đại Thánh nhìn ra nàng tâm tư, không khỏi cười lắc đầu. Hoa nở một cái chớp mắt, Ngọc Lão Thiên Niên, gia hỏa này không trọng yếu. Yên tâm đi, rất nhanh mảnh này màu đen màn đêm cùng ngày mưa liền sẽ từ Hoàng Lương thôn quê bên trong rút lui. Ngươi gặp được thiên thượng nhân cái bóng, đồng thời còn có một mảnh màu xanh trời cao. Đại mạc kéo ra, Hoàng Lương mộc so ngươi tưởng tượng muốn mạnh hơn, mặc dù cái kia côn trùng cũng rất lợi hại. Nhưng cổ trùng mạnh hơn, có thể đục rơi 10000 hồng trần, nhưng lại sao có thể ngăn cản được qua dưỡng cổ người đâu. Dưỡng cổ người biết rõ cổ trùng hết thảy tập tính, cho nên mới có thể lừa gạt nó, để cho cổ trùng cho là mình bản thân nhìn thấy chính là chân chính thế giới. Thậm chí tùy tâm sở dục, cam tâm tình nguyện bị thao túng người thao túng. Nhật Du Nhân mơ mơ màng màng. Mà phía sau ba thánh thú nghe được không đúng. Thanh Long mở miệng, nó âm thanh buồn bực long. Thôn Thiên Đại Thánh, cái này mưa đen cùng giá mộng chi pháp, mộng tổ, đến cùng đều có quan hệ gì? Ta giống như nghe được một chút cái gì, nhưng lại giống như không có. Ngươi nói chuyện có thể hay không nói rõ hơn một chút? Thanh Long đang thử thăm dò. Thôn Thiên Đại Thánh ha ha cười. Mộng tổ, tam canh, quỷ vũ, bất thắng túy, võ viêm thanh, lý tịch trần, Đây là 6 cái giá mộng chi chủ. Đầu tiên, mộng tổ đã là tồn tại lại là không tồn tại. Hắn bây giờ hành vi quyết định bởi tại đương thế mộng chủ. Mà tam canh cùng quỷ vũ nhưng là dưỡng cổ người cùng cổ trùng quan hệ. Tam canh muốn mượn quỷ vũ chứng đạo. Như thế tất nhiên muốn lừa gạt quỷ vũ. Mảnh này mưa đen chính là quỷ vũ. Các ngươi tiếp xuống coi như là nghe ta kể chuyện xưa a. Tam thế xuân thu ảnh, một khúc hoàng lương thán. Đây là huyền diệu tới cực điểm pháp, thậm chí có thể sửa đổi hết thảy nguyên bản cố định sự tình. Thí dụ như trên đời rất nhiều người đều cho là quỷ vũ là đời thứ nhất người thừa kế, tam canh nhưng là đời thứ hai. Thôn thiên dứt lời phía dưới, thanh long toàn thân trên dưới lân phiến đều là nổ, có ngân lôi lấp lánh. Nó cảm thấy một cỗ khí lạnh nhảy lên lên, thấp giọng nói, trong mộng, mà lộng thế gian, hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, là đem hết thảy hồng trần chúng sinh tiềm niệm đều cải biến. Cái này cần thêm đáng sợ pháp lực. Thôn thiên đại thánh trông thấy thanh long thần sắc, lắc đầu, ai, ngươi sai, không phải sửa chữa trong mộng tiềm niệm, càng không phải là ma lộng hồng trần thế gian. Tam canh chỉ là mượn nhờ cái này một khúc hoàng lương, đem chính mình, tồn tại, di động đến quỷ vũ sau đó mà thôi. Quỷ vũ hợp ma, vốn là chú định sự tình, bởi vì chính là tam canh hy vọng nhìn thấy, cổ trùng dưỡng tiểu trùng. Quỷ vũ cho rằng là chính mình giết chết tam canh, mà tam canh là hắn tất cả hư giả truyền nhân bên trong vị thứ nhất. Mà một chút minh bạch việc này người cũng biết là quỷ vũ giết tam canh, nhưng bọn hắn bên trong chỉ có một người chân chính biết rõ, kỳ thật tam canh vị trí là tại quỷ vũ trước đó, mà không phải tại quỷ vũ sau đó. Nên như thế, ta cũng biết quỷ vũ từ trong mộng tìm được vô thượng pháp, giả là tam canh lừa hắn, từ thời gian cùng tuế nguyệt bên trong tháo xuống chính mình tồn tại, cất đặt đến đời thứ hai truyền nhân phía sau, cho nên quỷ vũ không nhớ rõ hắn, tưởng rằng chính mình truyền tam canh pháp, lại giết tam canh, mượn nhờ hắn lấy thân cành, lừa mộng tổ, làm một việc lớn, nhưng trên thực tế, chuyện này, mộng tổ là biết rõ, nhưng lại bỏ mặc. Hắn cử đi một ví dụ, thanh long, ta hỏi ngươi, xét đánh thời điểm, là ánh sáng xuất hiện trước, vẫn là thanh âm xuất hiện trước. Thanh long không cần nghĩ ngợi, dĩ nhiên là điện quang tới trước, sau có lôi âm. Thôn thiên đại thánh gật đầu, vâng, đây là chính xác quy luật, nhưng bây giờ, ta cho ngươi biết, kỳ thật điện quang không bằng lôi âm tới trước. Ngươi cho là ta là kẻ ngu sao? Thanh long không hiểu. Cái này là. Thôn thiên đại thánh lại gật đầu. Nếu như toàn bộ thiên hạ, toàn bộ sinh linh đều cho rằng lôi âm so điện quang tới trước đâu? Thanh long sửng sốt, sau đó kinh hãi, á khẩu không trả lời được. Thôn thiên đại thánh sờ lên cái cằm, nói cách khác, đem lôi âm cùng điện quang đổi thành tồn tại cùng thời gian, tất nhiên là thời gian di động, tồn tại mới có thể hoạt động, đồng thời sinh linh hoạt động sẽ mang theo ánh sáng âm biến thiên. Nhìn về cái gọi là tương lai mà đi, nhưng tam canh phá vỡ cái này gông cùm xiềng xích, nghịch thời gian chạy tới phía sau, thế là toàn bộ thế gian đối với hắn nhận biết tất cả đều cải biến. Vì cái gì chúng ta không bị ảnh hưởng? Bởi vì đại thánh tại trường hà bên trong ảnh ngược đã ngưng, dính đến thời gian cùng tuế nguyệt vấn đề. Tam canh điên cuồng đến cùng thái nhất, hỗn độn đánh cược, sách, ta cũng không dám. Vì vậy tam canh bất tử, ai lại làm chết đâu? Thanh long kinh hãi, cái này không phải liền là đem chính mình chiếu rọi trong năm tháng sao? Đây không phải liền đại thánh đều làm không được sự tình sao? Thôn thiên đại thánh thở dài, ngươi lại sai, ta trước kia cũng đã nói, không phải đại thánh làm không được, mà là không thể đi làm, không thì sẽ gặp phải kiếp nạn, cho nên tam canh mới xong đời. Chỉ là hắn đến cùng chết hay không, cũng không tốt nói, gia hỏa này thông minh rất, có thể lộng phía dưới loại này đánh cược, biết rõ tất vẫn kết cục, như thế tất nhiên có hậu thủ. Nghe nói là làm quỷ vũ khi chết, tam canh liền có thể chứng đạo. Lúc trước ta hỏi Mộng Tổ, ngươi là Võ Viêm Thanh hay là Bất Thắng Túy, cũng hoặc là quỷ vũ hay là tam canh. Hắn căn bản không trả lời ta, một lòng chỉ sợ ta đem Lý Tịch Trần giết chết. Nhưng hắn về sau lại truyền Lý Tịch Trần tam canh, tam thế xuân thu, hắn đang suy nghĩ gì đồ vật, ta cũng không biết. Thế nhưng, chính là bởi vì dạng này mới có thú vị a. Thôn Thiên Đại Thánh mắt bên trong mang theo mừng rỡ. Nhân tâm khó dò, thiên tâm càng khó dò hơn. Thiên tâm nhìn trời trái tim, đây mới thực sự là đạo so đấu hợp. Hồng trần như kỳ, thanh trần cũng như chư cờ. Hồng trần là vô dụng cờ, thanh trần là tuyệt sát cờ. Nên như thế ở trên đều là ta nhất gia chi ngôn. Không thể tin hoàn toàn, cũng không thể không tin. Cái này sau cái mộng chủ truyền nhân bên trong, tam canh là đáng sợ nhất. Hắn cùng ta đánh cờ thời gian có thể nhìn thấy trăm ngàn bước. Tính toán bên trong, quang huy cũng kéo dài đến quá khứ vị lai, mà lại gan to bằng trời. Quỷ hữu mê hoặc thế nhân, tự giác vô địch thiên hạ. Nhiễm Bắc Yểm, trên thực tế bất quá là bị lợi dụng bi thảm nhân vật. Mà Bất Thắng Túy, có thể phải nói là túy hoa thiên tử. Hắn biết rõ rất nhiều, nhưng tương tự cũng không biết rất nhiều. Đã từng là quỷ vũ người bị hại, có thể trong mắt của ta, hắn a không có cái gì tốt đàm luận. Võ Viêm Thanh, người này tắc không đơn giản. Hắn trong tông môn vô số đệ tử bởi vì tập luyện giá mộng mà chết. Nguyên lai ta cũng không có quá nhiều chú ý. Nhưng bây giờ ta đã biết. Kia là quỷ vũ tại thao túng. Phóng đại trong lòng người tham lam. Luyện tập giá mộng chi nhân tất nhiên nhập mộng. Nhập mộng lời nói, liền tất nhiên sẽ bị quỷ vũ để mắt tới. Cho nên Võ Viêm Thanh lưu lại tuyệt bút. Nói trên đời không nghe người ta nói người rất nhiều. Đạo không truyền không phải người, pháp không truyền sáu tai. Hắn là Mộng Tổ khâm định trải đường người. Đi qua sở trải qua hết thảy. Hoàn toàn là vì về sau Lý Tịch Trần. Bởi vì sau đó người là làm thế thanh tĩnh. Chỉ có thanh tĩnh chi thân mới thật sự là giáo mộng chi chủ. Bầu trời bên trong thanh mộng, trong mộng thanh thiên. Ngũ tiên bên trong, duy hắn là thật, có thể mặc dù là thật, nhưng thanh tĩnh hiện tại còn không phải bầu trời, chỉ là chư pháp bên trong, gần nhất, thiên, người. Hồng Hộc mở miệng, ngươi vì cái gì nói trước kia không có quá nhiều chú ý. Bây giờ mới biết, còn có, ngươi nói cái gì chi thân. Thôn Thiên Đại Thánh thanh âm trở nên nhỏ lại, Thanh Long sửng sốt một chút, nghe không được. Ngươi nói cái gì chi thân? Cái gì chi thân là chân chính giám mộng chi chủ? Đương thế cái gì? Cái gì còn không phải bầu trời? Cùng kỳ cũng không nghe thấy. Nhật Du Nhân lắc đầu. Nàng canh nghe không được ba thánh thú lời nói. Chỉ cảm thấy ba tên này nói nhỏ gầm rú. Không biết đang đàm luận thứ gì? Thôn Thiên Đại Thánh cười cười. Một thanh tên là Trạm Thương Đao đâm vào Vô Hà Hữu Chi Hương cạnh góc. Thế là đem không có khả năng biến thành khả năng. Hư huyễn bầu trời sinh ra. Thời gian cùng tuế nguyệt hợp thành một tuyến. Đại môn ầm vang mở ra. Đồng dạng tạo hóa. Còn có một bên tuyên cổ thiên bia. Thanh thanh thế giới. Các ngươi không biết. Cũng không cần biết nhiều hơn. Nói tóm lại. Hiện tại thế cục rất rõ lãng, nên như thế, đối với phần lớn người mà nói, vẫn là như đầy dối. Nhưng khi cục người mê, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê a, còn có cái kia chi thân, cho tới là cái gì chi thân, các ngươi không cần nghe thấy, bởi vì nghe thấy được, tối hậu cũng biết biến thành nghe không được, không người có thể nói. nguyên bản ta cũng là không thể nói, càng là không cũng biết. Nhật Du Nhân lắc đầu, ngươi, giống như là nhân gian người kể chuyện. Hắn đến muộn luôn luôn líu díu nói xong cố sự. Ngươi, cùng hắn qua giống, Thôn Thiên Đại Thánh cười ha ha một tiếng. Đúng nga, ta chính là cái chết thuyết thư. Không có tiền, không có mặt, không có khí, có thể ta sống lâu, nhìn nhiều, cho nên liền dựa vào lấy cái này há miệng a. Cái kia hai ngón tay ở giữa không trung vẽ một cái. Híp mắt lại, nói xong cái kia vạn cổ đến nay, rộn ràng chúng sinh, liền cổ chi ban đầu, ai truyền đạo chi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.